นั่นนางกามอนนี่ฮะฟังเอ้ยนามมอบอนนาเซเป็นกามอนี่ฮะฟังเอ้ยนามมอบอนนาเซเป็นกามนิพพานไม่พูดไปงอนอริยดับฝึกไหลฝึกว่าไหลชื่อตัวชื่อมินทุกคุยไปhôm nayvẫn còn trong dịp đầu xuân, chúng ta làm sao cố kiện toàn liên chúng của chúng ta mỗi ngày càng hơn, để rồi bắt đầu qua tháng 2 chúng ta đi sâu vào các bàiHọc cho nó có cái sức tích hơn. Nếu như khi chúng ta đi sâu vào các bài học mà người bạn mới đến thì họ sẽ bỡ ngỡ. Còn nếu mà cứ chờ đợi mãi thì chúng ta không theo kịp các cái chúng của bên 49 chúng bên đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa.Có nhiều khi chúng ta không theo kịp cái chúng liên chúng bên tôn giả Lào La là các cháu của chúng ta. Cho nên quý vị phải kiện toàn lại cái hệ tổ chức, các nhóm trưởng tích cực làm việc sau khi rời khỏi buổi học ra về trong ngày hôm nay và suốt trong 6 ngày kế tiếp, ngày nào chúng ta cũng làm việc hếtVì chúng ta bỏ một vài tuần lễ đầu năm để thực hiện toàn cái chúng lại, nó có nhiều cái lợi ích thiết thực. Lợi ích thứ nhất á, là chính bản thân chúng ta làm gương cho những người khác, gây lên cái từ trường và làm nổi lại, sống lại cái phong trào Phật giáo trong giới nam cư sĩ.Khi nữa đây 8:30 sẽ có một chúng nữa gồm 50 người về đây dự lễ, và trưa họ xin ở đây họ dùng cơm, cũng nam cư sĩ. Quý vị biết ai thì 8:30 đến đây theo dõi thì thấy những người đó họ cũng nghe những bộ mặt trí thức. Và 50 người này là 50 người lãnh đạo, họ có 5.000 người chung quanh của họ. 50 ngườiLà 50 vị coi như là hướng dẫn viên có trình độ Phật Pháp uyên thâm. Nếu không nhờ chúng năm cư sĩ thì làm sao có cái âm vang để cho 50 vị 8:30 này họ sẽ họ làm lễ tại đây. Chúng tôi cũng xin thưa với quý vị, quý vị sẽ gây thành một cái tiếng vang, đập vỡ đi những cái gì mà người taNó vốn nó là làm biến mà thường biện minh để che đậy cái làm biến của mình à. Ngủ dậy trễ, không đi sinh hoạt, phát lời thệ nguyện trước Phật cho om sòm, rồi cuối cùng á, là không đi. Không đi đã đành rồi mà nói là đa số anh em á, thích nghe dạy thiền, còn tới dạy sơ qua thì những cái đó đã biết hết rồi. Phát ngôn như vậyTo ra vẻ là bừa bãi và nó không có cái quy luật của thiền môn. Hướng dẫn ở trên sân cỏ là nhiệm vụ của người trọng tài. Nếu anh tín nhiệm tôi làm trọng tài thì tôi có thể thổi còi bất cứ lúc nào. Tôi ngoại trừ hội đồng giám khảo quyết định tôi mà thôi. Còn những người cầu thủ không có quyền nói là ông phải thổi như thế này, ông phải thổi như thế khác. quyết định vận mạng con người ở trên biển cả là vị thuyền trưởng. Vị thuyền trưởng đó, ta có thể ta chạy bên trái, ta có thể chạy bên phải, ta có thể chạy sâu xuống, ta có thể chạy cạn lên, ta có thể chạy nhanh, chạy chậm, ta điều khiển con thuyền. Còn những người trên thuyền phải có một quy luật. Nếu là thủy thủ thì phải theo là thuyền trưởng, mà nếu những người cùng đi trên thuyền thì chỉ ngồi đó để chờ thuyền trưởng ta đưa tới bờ mà thôi. Nói chung tất cả các cái gì nó cũng có cái quy luật hướng dẫn của nó. Nếu chúng ta chấp nhận thì bước chân xuống thuyền, mà mình không tin tưởng vị thuyền trưởng thì mình không nên bước chân xuống thuyền. Còn người nào cũng thò tay thò chân xuống nước, ai cũng muốn bơi hết, thì chiếc thuyền đó nó sẽ lật chìm ngay. Trong Phật giáo chúng ta nó, mình phải dùng cái chữ, hai chữ đó cho thật nặng, là khốn nạn. Ai cũng muốn làm thầy hết, và ai cũng muốn làm thuyền trưởng hết, ai cũng muốn hướng dẫn, và ai cũng bắt buộc mọi người phải theo tôi như thế này, theo tôi như thế khác. Đa phần các thầy, các ông, các thượng tọa chiều theo học trò mà hư nát hết. Đạo Phật tới nay, đạo Phật Việt Nam nó nát bem ra hết. Và đạo Phật Việt Nam được danh dự truyền khắp thế giới. Bây giờ chỗ nào cũng có các vị tăng lữ, chỗ nào cũng có Phật tử, nhưng mà ra tới thế giới nó lại càng nát bem hơn nữa. Không có cái điểm tụ để mà lập cái niềm tin. Bên Thiên Chúa giáo không lúc nào họ bị vắng lãnh tụ. Vị giáo hoàng đã chết, họ để họ liệm đó, họ bầu cho được giáo hoàng cái đó. Và khi bầu giáo hoàng đó, chỉ có các vị hồng y mới được quyết định bỏ phiếu, và ngoài ra không có ai có quyền quyết định nói tới nói lui. Còn chúng ta đó, tổ chức đi Phật thế giới có hình thức tổ chức nhưng không có giáo quyền. Còn trong nước đó, thì vị tăng thống hoặc là vị pháp chủ viên tịch có nhiều khi 2-3 năm không tìm được một vị pháp chủ khác, vị tăng thống khác, cứ để đó. Rồi tín đồ, rồi tăng sĩ là ni, tăng ni tha hồ nói ông này có đức, ông kia không có đức, rồi bàn tới rồi bàn lui, bàn xuôi rồi bàn ngược, cuối cùng con thuyền không có người lái. Và cái người lái thuyền đó, nhiều khi mời một vị tuổi cao 80 tuổi, 90 tuổi mới lên làm tăng thống, mới lên làm pháp chủ là chuẩn bị đưa đám tang rồi. Và nếu có còn đi nữa thì cũng không có cái nội lực để mà nói, để mà huấn thị cho tín đồ, cho tăng ni được 10 câu liên tục nữa. Sức khỏe đâu có còn nữa. Không có cái hệ thống lãnh đạo nào trên thế giới mà nó luộm thuộm như cái là hệ thống lãnh đạo Phật giáo của chúng ta. Vị tổng thống, vị hoàng đế, vị chủ tịch nước của họ về thế sự không khi nào họ chọn người trên 70 tuổi hết. Còn chúng ta 70 tuổi rồi mà nếu còn trẻ phải tìm cái vị 80 tuổi trở lên rồi. Nó phản với khoa học, nó phản với thiên nhiên. Khi người 80 tuổi dù có đắc đạo đi nữa cũng không có đủ sức khỏe để mà hướng dẫn quần chúng. Miệng chúng ta dạy người khác không nên tham quyền cố vị, mà trong cấp lãnh đạo chúng ta 80 tuổi rồi cứ ngồi ì đó mà lãnh đạo thôi, không nói được gì hết. Còn tín đồ như này có đưa những người quá 80 tuổi để mà dễ thao tác, thao túng, dễ xóa mũi mà dắt. Cái buổi học như thế này mà có nhiều người muốn xóa mũi chúng tôi là dắt. Vậy thầy phải dạy như thế này, thầy phải dạy như thế kia, thầy phải dạy như thế nọ thì chúng con mới đi. Tôi nói các anh ở nhà hết đi, một người tôi cũng dạy nữa. Đừng có nói lâu thôi. Đạo nếu các anh biết hết á thì mời anh lên anh làm hòa thượng đi. Đừng có nói như thế, nó lộn xộn trong cái nhà đạo pháp của chúng ta. Cái gì cũng vậy, mặc dù các anh có biết đi nữa, các đạo hữu có biết đi nữa, nhưng mà cũng phải theo người khác. Phải học từ A đến Z, phải học từ cơ bản nên mới lên cho tới rắp vần, rồi mới lên tới tập đọc, rồi mới lên tới làm toán bốn phép tính. Những đó là những cơ bản, rồi từ đó mới lên đại học, mới lên hình học không gian, muốn cái gì thì sau này còn sơ khởi ít nhất thời gian đã quy định, và chúng tôi đã quyết định là một năm đầu cho thân lực thế, cho nên năm đầu là cái năm thuộc về cho thân, thân thế. Mà thân thế cái quan trọng nhất là thời khóa lễ, cho nên năm đầu là cái năm mà quy tụ quý vị phải đi thời khóa lễ đúng 5 giờ. Việc này nó không phải là mới toanh, nó đã cũ lắm rồi, cũ từ Đức Phật, cũ từ Chư Tổ, cũ từ Chư Hòa Thượng của mấy ngàn năm về trước. Tôi trở lại đây là ai muốn tu theo Phật á, thì 4 giờ sáng phải thức dậy thôi. À, ngoại trừ những người tu theo phong trào lúc nào cũng tự vỗ chân mình là con Phật, nhưng mà làm biến ngủ cho tới mặt trời mọc. Đã. Cái thứ hai là mình các tôn giáo khác, không có tôn giáo nào mà họ ngủ quá mặt trời mọc hết. Đừng nói là đạo Thiên Chúa, họ có quy củ quốc tế, họ có quy củ của từng nhà thờ, họ có một sự tổ chức dĩ nhiên đã đành rồi. Từ 4 giờ chúng ta cứ đến ngay trước mắt chúng ta, chứ không đâu đi xa hết. Tới các nhà thờ coi thử thấy cái hình bóng nam tín đồ của họ như thế nào, đặt nghẹt hết. À, và rời chúng ta ra khỏi thành phố chừng 100 cây số thôi, chúng ta sẽ thấy các ngôi chùa của chúng ta nam giới đi đặt nghẹt hết. Thì họ cũng nam giới vậy, họ cũng đàn ông vậy, họ cũng hoàn cảnh vậy. Và bên cạnh chúng ta đó là đạo Cao Đài. Quý vị cứ đến 4 giờ sáng ở tại Thánh Thất Cao Đài có thứ bóng dáng đàn ông vào những ngày rằm mùng 1 như thế nào. Không những lên Tây Ninh mà các thánh thất ở đây nè, các thánh thất ngoại ô nè, quý vị đến coi thứ như thế nào. Cái may mắn cho đạo Phật là chúng ta khai sanh được một cái liên chúng nam giới, mà phải kéo thêm một tiếng đồng hồ nữa, 5 giờ sáng quý vị mới có mặt tại chùa. Rồi khấn cầu, khấn khoán, thỉnh mời quý vị 5 giờ sáng tại nhà, quý vị cố gắng thực hiện thời khóa lễ đó. Mục đích cái năm nay làm sao chúng ta vào nếp, mỗi người cư sĩ buổi sáng 5 giờ tại nhà dậy thực hiện cái thời khóa 25 phút. Và chủ nhật tại chùa Quán Thế Âm thực hiện thời khóa nghi lễ 25 phút đúng 5 giờ sáng. Và mỗi ngày mỗi đông. Và các vị lãnh đạo trong ban liên chúng nếu tuần sau vắng mặt thì chúng tôi lại đến trước chánh điện tuyên bố vào cái ban liên chúng khác. Nghiêm khắc nó như vậy. Nếu chúng ta không nghiêm khắc, chúng ta không làm việc được. À, và các ông liên chúng khó có mặt hôm nay truyền đạt lại, tối mai mời toàn bộ ban quản chúng, ai không muốn làm liên chúng nữa ở nhà từ chức. Vì chúng ta quan điểm là có mở thì chợ cũng đông, mà không mở thì chợ cũng không bỏ không bữa nào. Các vị đó đừng có thấy mình là quan trọng, à, đừng có thấy mình là nhân vật quan trọng mà làm hư nát một cái tổ chức đa số người. Ở đây trước chánh điện, trước Đức Phật và trước Chư Tăng, trước Long Thần Hộ Pháp, trước Chư Bồ Tát, trước Chư Tổ, và nhất là trước quần chúng. Không phải là mình là con nít mà tới đó là tôi phát lời thệ nguyện rồi cuối cùng cứ ở nhà không đi thì còn ai làm theo nữa. Bậc đại trưởng phu nói một lời nói ngựa bốn chân chạy theo không kịp, nói một lời nói như đinh đóng vào cây, cây có thể nhổ đinh ra được mà lời nói đó không thể nào xây chuyển, không thể nào đổi dời. Đã huống chi đây là lời phát thệ nguyện trước Phật, mình đừng phát thệ nguyện đi. Còn đã phát thệ nguyện rồi thì phải giữ lời thệ nguyện. Đã. Mà đáng ra trong năm nó bận rộn thì đầu xuân cái phòng này phải chật và cái phía bên ngoài phải chật, nhưng mà trong ban quản chúng, trong ban liên chúng, à, trong các nhóm trưởng, các vị nhóm trưởng không làm việc thì làm sao có chúng viên, phải không quý vị? Coi thử phải đúng không? À, cho nên á, chúng ta tìm phương cách mà chữa. Chúng ta không thể để như thế này, cái bệnh này không khéo nó ung thư, rồi nó lần lần nó thúi dần dần, nó nhiễm, nó thúi. Thúi có nhiều mặt. Mặt thứ nhất là những người đó hoặc là vì hoàn cảnh, thứ hai vì họ ngủ trễ, cái tánh làm biếng nó quen rồi, cái tánh phè phởn nó quen rồi. Trước khi hòa bình, chúng tôi thay mặt thầy Thiện Hoa, viện trưởng Viện Hoa Đạo, đi một vòng từ Cà Mau đến Bình Hải, tỉnh nào chúng tôi cũng dừng chân để lãnh hội những ý kiến của các vị gọi là thức giả, để các vị ấy cho ý kiến cùng với Phật giáo hợp tác lại lo cho đất nước này trong những ngày hòa bình. Dù muốn dù không, Hiệp định Paris cũng ký. Chúng tôi đi, cá nhân chúng tôi đi một vòng từ Cà Mau đến Bình Hải, có nhiều nơi chúng tôi đến những ngôi chùa, nhiều nơi chúng tôi đến những quận lỵ, đi suốt một thời gian hơn một tháng trời như vậy. Khi tôi về phúc trình cho Viện Hoa Đạo, tôi lắc đầu, vô phương cứu chữa, con thuyền Phật giáo sẽ bập bềnh giữa biển khơi và chìm mất. Và con thuyền do cái giới thức giả miền Nam này lãnh đạo đó, không phải là trong giới chính trị, mà hầu hết các giới thức giả, các giới chùm chăn cũng đều vô phương cứu chữa, là họ coi cái tiếu ta họ quá nặng, quá lớn, ai cũng là một ông trời con cả. Trong những vị chúng tôi gặp mặt suốt cuộc đời và tới nay, chúng tôi vẫn kính phục và mến phục bác sĩ Trần Đình Nam. Ông ấy ở tại Đà Nẵng, ông ấy đại diện cho cái hệ thống Việt Nam Quốc Dân Đảng ở tại Đà Nẵng nói riêng và cả bốn tỉnh ở miền Trung nói chung. Tôi khi tôi đến được tiếp xúc ở nhà riêng của ông ấy, lúc đầu ông ấy thấy tôi còn nhỏ tuổi, mặc một cái áo nhật bình lam như một chú tiểu, cho nên ông ấy tiếp chúng tôi trong cái tinh thần hơi lãnh đạm. Nhưng khi vào câu chuyện thì tôi đưa cái giấy giới thiệu ra, thì ông đứng dậy, ông nói: "Ủa, vậy là thầy, đây là thầy thông bửu và đại diện cho ngài viện trưởng à. Tôi một tuần lễ nay anh em báo tôi ở nhà để đón rước, đón tiếp thầy. Nhưng mà nãy thầy vô tôi không ngờ thầy là thầy thông bửu." Nói vậy thì mình cũng biết là lúc đầu ông ấy tưởng bộ thầy thông bửu là nó làm sao, nó cũng vinh quang lắm, đi cũng tiền hô hậu ủng à. Nhưng mà trong giai đoạn đó, nếu mà con rồng mà nó vươn vi lên á, thì nó sẽ bắn chết tại chỗ. Cho nên con rồng nó khôn, lúc nào nó cũng ẩn trong mây, đi những cái đó phải dưới cái hình thức nó hơi làng xèng, không ai biết mình là ai, xe gì cũng đi. Cho nếu mà mang một chiếc xe nhà mà đi từ Cà Mau Bến Hải thì bỏ mạng ở giữa đường chứ không có còn trở về đâu. Nhất là đi một cái sứ mạng lớn như vậy. Sau khi tiếp xúc thì ông Trần Đình Nam ông mới quỳ xuống, ông nói: "Dạ thưa thầy, với những hoài niệm, với những nguyện vọng, với những cái mà thầy đã trình bày, Trần Đình Nam, bác sĩ Trần Đình Nam này xin bái phục và xin có lời gửi về với Viện Hoa Đạo, với ngài viện trưởng là chúng tôi xin rút lui thôi." Biết thầy trình bày một tiếng đồng hồ và lập trường của Phật giáo như thế là không còn chỗ nào hay hơn hết, và không còn con đường nào hay hơn hết. Phi con đường này, dân tộc sẽ đi tới cái chỗ lầm than điêu đứng, không nô lệ với ngoại bang này thì cũng nô lệ ngoại bang khác. Phi con đường đó, không còn con đường nào để cứu người, cứu mình. Nhưng bác sĩ Trần Đình Nam này, phi trùng đế quốc nó đã nhập vào trong máu rồi. Vi trùng đế quốc nó đã nhập vào trong máu rồi, cho nên không thể làm gì được giúp cho mình và giúp cho đời, cũng như giúp cho bè bạn, anh em, cho người xung quanh. Đừng nói là giúp cho đạo pháp, đừng nói là giúp cho đất nước, dân tộc. Bây giờ trước người khác, Trần Đình Nam này có thể là mị họ được, tự xưng mình là người trí thức, tự xưng mình là người thức giả, tự xưng mình là người cứu nước. Những người khác không ai có quyền cứu nước. Cho nên anh em Quốc Dân Đảng học phục lăng phục lết, phục Trần Đình Nam không còn chỗ nào phục hết. Cho nên họ đưa lên đại diện họ ở miền Trung Trung Phần. và hôm nay được chính thức được nói chuyện chính thức với người đại diện của Viện Hóa Đạo. Nhưng trước mặt thầy tôi không thể qua mặt được, cho nên tôi thấy thú thực là tôi là con người đã hư hỏng. Vi trùng đế quốc nó đã nhập trong tôi rồi, nhập từ lâu rồi, cho nên bây giờ tôi không còn một tầng đình nam Việt Nam, một tầng đình nam của lý tưởng của mọi người theo mọi người thấy, không còn một tầng đình nam lý tưởng mà Phật giáo nói chung, cá nhân thầy đến đây nhìn tôi nói riêng, tôi chỉ có cái vỏ tầng đình nam, còn cái ruột của tầng đình nam, cái đầu của tầng đình nam không còn nữa. Đó là hư uyển, giả danh, tầm bậy không. Tôi nói bác sĩ chớ nên khiêm nhường. Tôi nắm tay lại ngồi, tôi ngồi trên một cái salon liên kết ấy, liên lòng ba người, tôi ngồi bằng bên không đối diện nữa. Tôi nói thưa bác sĩ, chúng tôi đi với sứ mạng của Phật giáo truyền trao trên vai tôi, mà tôi đi từ Cà Mau đến đây chỉ còn 2 ngày nữa là đi ra Huế và ra Quảng Trị là tôi kết thúc chuyến đi. Nhưng đến đây tôi chưa thỏa mãn để về trình lại với Hội đồng Viện Hóa Đạo. Ông ấy ông nói là như vậy là chưa gặp ai. Tôi nói đúng. Bao la trời nước bao la mà sao vẫn thấy riêng ta một mình. Tử kỳ ơi hỡi có linh ba nha không gãy một mình nghe. Đào viên xưa trọn lời thề, lưu bình dương lễ chẳng hề nhòa phai. Phần ta biến rộng sông dài, núi non trùng điệp tầm ai được nào. Ai còn ở nơi nào, nghe chim quốc gọi xin vào hồn ta. Đắng cay nhấp chén quan hà, ngọt ngon chia sẻ đờn hoa nhạc trầm. Ta đang mong đợi tri tâm hay là ai vẫn âm thầm chờ ta. Thoảng hương là thoảng hương hòa, tức là sắp hòa bình. Ngàn hoa thơm ngát phương xa mấy tuần, trà ngon thơ gác trăng sân, rượu nồng ngâm thuốc toa tầng lý lê. Trên bên nửa mảnh trăng thề, biển kia chưa cạn vẫn mê tiên rồng. Yêu ai yêu cả núi sông, thương ai thương cả giống dòng lạc âu. Đứng đâu đá cũng âu sầu, đêm trường nhỏ lệ tim dầu mòn hao. Hận vì túi nhục đồng bào, thuyền nan biến rộng mình sao giăng buồm. Đợi ai hôm sớm hôm, ai về kịp gió để buồm tung bay. Tri âm mong đợi ngày ngày. Đây là nỗi niềm tâm sự của Phật giáo, trong đó có tôi. Và chúng tôi đi tìm ai còn ở nơi nào, ai còn ở nơi nào chờ đợi chúng tôi. Và tôi còn ở nơi nào để chờ đợi ai, cho nên chuyến đi từ Cà Mau đến Bến Hải mục đích để tìm người tri âm tri ký, đợi tình tri âm. Bài thơ là đợi tình tri âm. Và chúng tôi đã đăng trên giai phẩm xuân năm Nhâm Tý. Sửu dần mẹo mới giải phóng. Và tôi đi năm đó là năm Sửu, cuối năm Sửu đầu năm Dần, và hết năm Dần qua năm Mẹo mới giải phóng miền Nam. Khi tôi đọc bài thơ đó ra rồi thì ông nói dạ, chúng tôi biết. Tôi rất tiếc là vi trùng đế quốc đã nhiễm trong máu tôi rồi. Tôi nói bác sĩ đừng khiêm nhường nữa. Bác sĩ cứ nói hết những cái gì bác sĩ thao thức trăn trở, và chúng tôi sẽ nói hết những gì của các bậc hòa thượng thượng tọa chúng tôi thao thức trăn trở. Dĩ nhiên chúng tôi giải thoát là trên hết, nhưng một phương tiện độ sanh chúng tôi không thể nào ngồi cúi đầu để cho những sinh mạng gục ngã bởi những tham vọng của con người. Gục ngã dù bất cứ gục ngã bằng cách nào, gục ngã bằng đói nghèo, gục ngã bằng dốt nát, gục ngã bằng bệnh tật. Ba cái gục ngã ấy Đức Phật không cho phép những người sứ giả của Như Lai nhắm mắt làm ngơ để tự mình giải thoát, mà để cho kẻ khác phải hợp lặng trong si mê, trong vô minh, trong hắc ám, trong tham sân si, gọi là dốt nát. Cho nên phải đánh thức bằng mọi cách. Tôi đi chuyến này là đi để đánh thức, mang tiếng chuông của Phật giáo, của Viện Hóa Đạo, của Giáo hội Thống nhất, đánh từ Cà Mau đến Bến Hải. Và đến đây tôi chưa thỏa mãn, và mong rằng bác sĩ đừng làm cho tôi nghĩa là xuống tinh thần, mất tinh thần. Hôm nay không, có lẽ là thầy mất tinh thần, thầy phải xuống tinh thần. Vì một thằng Trần Đình Nam đầy vi trùng đế quốc thì thằng Trần Đình Nam này không đáp ứng cho gì hết. Thầy nói nghĩa là tôi phải quỳ xuống phục lăng. Chúng tôi không ngờ trong Phật giáo có những vị còn trăn trở, còn nghĩ đến người khác. Còn chúng tôi mệnh danh là thức giả, là trí thức, mà chúng tôi lại để cho vi trùng đế quốc nó thâm nhập, không còn có chỗ nào hết. Cho nên một lần thứ ba, bác sĩ Trần Đình Nam đừng giỡn với chúng tôi nữa chứ. Ông nên nhớ, ông ngồi trước mặt chúng một cái người vong niên, tuổi hơi nhỏ hơn ông nhiều, nhưng mà tôi đại diện cho Phật giáo mà, tôi đi đây mà. Và Phật giáo là đại diện cho Đức Phật tại Việt Nam. Cho lời nói của tôi trước mặt ông là lời nói của Đức Phật. Đức Phật tại Việt Nam nói chuyện với ông. Chúng tôi đi có giấy tờ công cứ mà, đâu phải đi chơi. Và nếu cá nhân tôi không ra gì thì giáo hội không công cứ tôi đơn thân độc mã mà đi khắp miền Nam Việt Nam để tìm những vị nghĩa là nổi tiếng nhất, những vị mà gọi là yêu nước nhất, yêu nòi nhất, yêu người nhất và trí thức nhất. Chỗ hang cùng ngõ hẹp tôi nghe nơi nào có chúng tôi đều đến tận nhà mà. Ông nói không, một lần nữa xin xác nhận với thầy là Trần Đình Nam này vi trùng đế quốc nó đã thấm nhập hết rồi, tôi xin chứng minh. Thầy nói ở đây tôi nghe hay, nhưng xí nữa tôi muốn đi đến Hòa Vang chẳng hạn. À, nếu tôi đi bằng chiếc xe hơi thì đến đó không làm được gì hết, nhưng mà tôi đi như thầy hoặc là tôi đi bộ thì con vi trùng đế quốc nó đã nằm trong đầu gối tôi đó. Nó nhoi nhoi lên, nó kêu Trần Đình Nam ơi mỏi chân lắm, phải đi xe thôi. Tôi bước lên xe đỏ, nó nói Trần Đình Nam ơi nắm lực ồn ào lắm, phải xe nhà thôi. Bước lên xe nhà, nó nói Trần Đình Nam ơi phải xe máy lạnh thôi. Tối ngủ thiếu cái quạt, cái quạt có nhiều khi ngủ được, phải máy lạnh. Trần Đình Nam ơi thiếu máy lạnh ngủ không được. Ăn á, thiếu miếng bí tết nuốt vô tới cổ, nó nhả ra, nó nói Trần Đình Nam ơi thiếu miếng bí tết nuốt không được. Những con vi trùng đế quốc á, nó đã thâm nhập trong đời sinh viên của chúng tôi khi còn ở Paris. Tối ngủ không có nệm, không ngủ được, thiếu tiền không chịu được, thiếu cà phê không chịu được, thiếu thuốc lá không chịu được. Những cái thứ đó biết nó là giá nhưng không có tài nào chịu được. Cho nên bây giờ nó đã chỉ huy mình chứ không phải mình chỉ huy nó. Những cái vật dục nó thô thiển, nhiều khi cái cô thư ký trước mặt mình nó là cháu mình, nó là đứa con mình, nhưng mà mình cũng muốn gần nó một chút. Biết tuổi già, biết sứ mạng trí thức ở trên đầu mình, đụng tới nó sẽ đổ nát hết cả gia can, nó đổ nát hết cả danh dự, nó đổ nát hết cả cái sứ mạng sanh ra đời. Nhưng lỡ rồi, chắc có lẽ phải đầu thai trở lại thôi, còn bây giờ đã lỡ rồi, không tránh khỏi, biết mà không tránh khỏi. Bởi vì vi trùng đế quốc đó, nó đã khống trị cái thằng Trần Đình Nam này rồi. Tôi nghe qua đó tôi mới thấm và tôi mới phục. À, từ đó trong lòng tôi kính phục, tối thiểu cũng có một con người biết tự nhận thấy lấy mình, mà người đó là thức giả. Mặc dù họ không làm được gì nhưng chính họ là thức giả. Và buổi chiều hôm đó tôi từ giá để tôi đi ra Huế. Tôi vào từ giá thì gặp ông Hoàng Đức Nhã. Ông Hoàng Đức Nhã đại diện cho ông Nguyễn Văn Thiệu, tổng thống, đến họp một cuộc họp ở miền Trung. Và khi chúng tôi vô, ông Trần Đình Nam giới thiệu đây là một người bạn vong niên của tôi và một người mà tôi kính trọng trọn đời, xin giới thiệu với ông Cô Vân. À, thì ông Hoàng Đức Nhã mới mời chúng tôi vào cái mặt trận văn hóa. Cho nên chúng tôi ngồi xuống rồi tôi phan cho ông ấy một câu. Thì lúc bây giờ ông Trần Đình Nam ở phía tôi, tối thiểu cũng có đồng minh. Mặc dù vi trùng đế quốc đã thâm nhập nhưng mà trong đầu nó vẫn còn một tinh anh của giống dòng Hồng Lạc, của con rồng cháu tiên, của một đất nước có 4873 năm văn hiến. À, trên đường đi qua xe qua đèo Ải Vân, lúc nào hình bóng của ông Trần Đình Nam vẫn ở trong đầu chúng tôi. Và sau khi tôi ở một phương trời trong hoàn cảnh rất khó khăn, tôi nghe ông Trần Đình Nam mất, tôi thiết lễ giữa một cái khung cảnh rất là thiếu thốn để tôi làm lễ cầu siêu cho ông ấy. Và bây giờ tới giờ này tôi vẫn coi ông Trần Đình Nam là một vị bạn chí thân với tôi, mặc dù ông không làm được gì hết. Cuộc đời ông sinh ra và cho tới ngày ông chết, ông không làm được gì hết. Ông không làm được gì cho ông, chứ đừng có nói là làm được gì cho gia đình ông ấy. Nhưng ông ấy biết tự nhận thấy mình đứng trong cương vị nào và như thế nào và biết nghe được tiếng nói phái của Phật giáo Việt Nam, do một ông tỳ khưu trẻ trình bày, và ông ta hướng cuộc đời mình 90 độ trở về với chân lý, dù là giờ chót, mê nhất kiếp, ngộ nhất thời, vẫn có giây phút ngộ. Còn trong giới cư sĩ nam chúng ta, có nhiều người tới giờ này ăn chay trường, có nhiều người lạy Phật cái trán thiếu được, không còn sợi tóc lang hết, có nhiều người đã ép mình trong khuôn khổ tu hành như các thầy, nhưng mà không đánh nát được cái cá vị, không thấy được cái lỗi của mình, không thấy mình bị đời cám dỗ, không thấy mình bị vợ xó mũi, không thấy mình bị con làm chủ. Tôi đến gặp một người Tàu làm ăn chung với họ, lúc chúng tôi còn làm nhà báo nhà in, tôi mở một cái nhà in thứ hai ở Chợ Lớn để cái người Tàu đó họp với chúng tôi. Một hôm chúng tôi đến chúc mừng đầu năm, thầy xin chúc mừng xì thấu đầu năm như thế. Ông nói, ông thầy đừng nói vậy chứ, cái gì nói cho hay chứ, nói làm sao mà ngộ mà xì thấu quá. Rồi cho anh không chủ là ai chủ, cái thằng bé này nè, nó mới là xì thấu của ngộ đó. Cái thằng bé này là cái gì, con đó, ngộ là bốn đứa con gái mới đẻ nó con trai nè, bây giờ nó mới biết bò, nó là chủ của ngộ đó. Ngộ làm thấy cha ngộ nó đi chơi á, tất cả cái gì ngộ làm cho nó á, nó là chủ của ngộ. Còn nói đơn giản thôi, có một người Hoa không nói rõ tiếng Việt lắm, làm cho tôi bừng tỉnh. Như vậy là những ông nam cư sĩ chúng tôi, ông cũng là đầy tớ cho những thằng con ông thôi. Mà thằng con cuối cùng là thằng chú đó, nó lớn lên không biết nó làm cái gì, mà những ông đó mài suốt cuộc đời của ông ấy để làm đầy tớ cho một cái thằng chú. Mà thằng chú, nếu thằng chú tốt nói, thằng chú vô loại đó, thằng chú khốn nạn, thì ông cuộc đời ông cũng mài làm chú cho những cái thằng chú khốn nạn như thế. Và trong những ông nam cư sĩ của chúng tôi, mà trong hàng quý ông hòa thượng của chúng tôi cũng vậy nữa. Quý vị cứ đi những ngôi chùa cổ trong miền Nam này thôi, và nếu nó không có thì giờ đi những ngôi chùa cổ trong thành phố này thôi, quý vị sẽ thấy cái công của các vị tiền bối, của các vị hòa thượng dựng chùa như thế nào. Thở đó mà dựng chùa một cổ qua một ôm như thế này, chạm hết, từ lớn tới nhỏ chạm hết. Một ngôi chùa thở đó với một ngôi chùa bây giờ là 1 tới 100, có lẽ vị hòa thượng đó chân tu, và vị hòa thượng đó đã đổ hết những cái gì và tiềm năng cho Phật giáo trong lúc đó bị pháp bao vây, không làm gì được, cho nên quay về đầu tư trong ngôi chùa để hy vọng rằng đào tạo những ông chú tương lai, đào tạo những ông trụ trì trong tương lai. Nhưng mà những ông chú, những ông trụ trì đó rất là khốn nạn, những thằng chú khốn nạn, cho nên suốt cuộc đời những ông hòa thượng của chúng tôi đã đi làm đầy tớ cho những thằng rất khốn nạn, để bây giờ nó ngồi trên xương trên máu của tín đồ, của tín thí đàng na, để nó thụ hưởng. Thật ra một cái dầm lấn quấn. Cho nên một lời nói của một người Hoa, chúng tôi thức tỉnh, bừng tỉnh và trở lại đi xích chơi lại một dòng. Chẳng những quý ông đạo hữu chúng tôi đi làm đầy tớ, đi làm nô lệ cho thằng chủ con, thằng chủ đó trong tương lai nó ra sao chưa biết, nếu nó thánh thiện thì mình cũng đáng xá thân này làm chủ cho nó. Còn nó không thánh thiện chút nào, nó khốn nạn, mà mình suốt cuộc đời từ khi tuổi tóc xanh cho tới tuổi tóc bạc vẫn còn làm chủ lấy nó, không có một giây phút hướng về tâm linh của chính mình, không có một giây phút hướng về với Đức Phật, không hước một giây phút hướng về với chân lý, cái lý trường tồn của nó hiện hữu trước mặt, không có một giây phút để tìm cái con đường mà đi vào trong cái an lạc, cái an vui, cái hạnh phúc, một phút đồng hồ không có nữa. Ngủ dậy sáng ra hoàn toàn chạy theo cái tiền cái bạc, chạy theo cái danh cái lợi, chạy theo cái để xây dựng để lại nó, cuối cùng nó đánh bạc nó bán đi, cuối cùng nó mê con gái nó bán đi, cuối cùng nó hút thuốc phiện nó bán đi, và nó trở thành những thằng khốn nạn nhất, hoặc là nó tham gia chính những cái của tiền đó, nó tham gia trong những cái cuộc nghĩa là quan đàn trác táng nhất, độc ác giết người nhất. Quý vị coi những cái băng cướp mà giết người trên báo chí đa phần là con những ông lớn mà thôi, con ông nhà giàu mà thôi, con nhà nghèo nó không đủ khả năng để nó giết người, để nó cướp của, mà con nhà giàu, con ông nhà quan mới nó làm điều đó. Và các ông hòa thượng chúng tôi, các hòa thượng chúng tôi cứ việc cúi đầu làm suốt cuộc đời đi, để rồi làm đầy tớ cho những thằng chủ. Và có những ông á, thậm chí tệ là không có cái ông chủ xuất gia nữa kìa, để lại cho ông chủ tại gia hoặc là một cái bà chủ tại gia, mà bà chủ đó không phải là ni nữa kìa. Rồi khi ông hòa thượng chết rồi, bà phủ tóc, bà xưng bà là ni để bà quản trị một cái gia đình, và bà đuổi hết những người chân tu, bà đuổi hết những người có tâm đạo ra khỏi chùa để bà lợi dụng ngôi chùa đó cho gia đình bà ấy. Rồi sứ mạng quý vị, sứ mạng chúng tôi còn nặng nề lắm, chúng ta phải làm sáng tỏ những vấn đề ai là chủ và ai chủ ai. À, mình có tự làm chủ được mình thì mình mới làm chủ được bên ngoài, rồi mình chưa làm chủ được mình để cho những cái loại vi trùng khốn nạn, ở đây chúng tôi không nói vi trùng đế quốc mà vi trùng khốn nạn, vi trùng của tham, của sân, của si. Sáng ngủ dậy mình muốn dậy nhưng mà con vi trùng ngủ nó nói, à, ngủ dậy ngủ chút nữa đi thầy, không đủ ngủ chút nữa đi, à thầy ngủ lại chút nữa đi, mệt lắm mà. Hôm qua tôi nhớ thầy đi trên ở trên Madagui, hình như thầy làm việc tới 2 giờ sáng, rồi 4 giờ sáng thầy thức dậy. Thức dậy thầy hướng dẫn phái đoàn đi một vòng núi, vòng núi vô thầy chưa kịp ăn, thầy lên xe, và thầy trên xe thầy đi tới 7 điểm, đi về luôn trưa trồng bóng, làm việc luôn trưa trồng bóng suốt ngày. Bữa nay thầy đang muốn ngủ chút nữa đi, ha, nó kêu tôi vậy đó, tôi nghe rõ ràng, tôi nói không, tao chú không phải mày chú, tao vậy, hôm nay có cái lớp nam cư sĩ đến, và dù không có lớp nam cư sĩ đến, tao cũng đúng giờ này vậy thôi, dù ta có thức suốt đi nữa tao cũng vậy, tao chủ nhưng mày chủ, tao chủ chứ không phải mày chủ. Cho nên chính ta có làm chủ được ta thì chúng ta mới làm chủ được con ta, mới làm chủ được những người bè bạn ta, và muốn chỉ cho họ, họ tự làm chủ lấy họ, để cho vật chất đừng cám dỗ. Ma ở đâu? Người ta đổ thừa cho thiên ma, đó là oan ức cho thiên ma, nhưng mà chính cái ma trong trong người mình nè, quý vị cứ trắc nghiệm trong cái chúng nam cư sĩ chúng ta nè, mà những người nào vắng mặt, những người mang bằng cấp nhiều, học thức nhiều, gọi là thức giả đó, à đời ta lầm hết, ta cứ đổ cho những người có bằng cấp và có thức giả thôi, trao cho họ nhiều cái nhiệm vụ quan trọng để họ làm đổ nát cho đời đã đành, bước vào đạo họ làm đổ nát cho đạo luôn. Cho nên cái chúng nam cư sĩ chúng ta nhất định không bao giờ chịu thua, chịu thua cái mê vọng, chịu thua cái mê mờ, chịu thua cái vô minh, chịu thua cái tham sân si, nhất là tham ăn, nhất là tham ngủ, nhất là tham danh, nhất là tham lợi. Từ cái tham chúng ta không diệt nó được thì không bao giờ có một cái giáo lý nào mà nhập trong đầu mình hết. Quý vị có rước Đức Phật đến để mà thuyết giảng đi nữa thì cũng thua thôi, có Bồ Tát lâm phàm để mà giảng, để mà dạy cũng thua thôi. Nè, chứ đừng nói là những người tầm thường như chúng tôi hay là các vị hòa thượng hiện tình. Đã, cho nên chúng ta quyết không thua, là chính quý vị phải tự lọc lấy mình và lọc trong hàng ngũ bè bạn mình, có một thái độ dứt khoát. Yêu cầu quý vị mời những vị trong ban liên chúng, nếu như tối mai không gặp thì chủ nhật tuần tới gặp đến trước đây, trả lời với đại chúng, đừng trả lời với chúng tôi là tôi còn xứng đáng làm lãnh đạo liên chúng của quý vị nữa hay không. Nếu xứng đáng, quý vị đã phải xin lỗi thì chúng ta mời họ lại lãnh đạo, mà nếu như họ không xứng, không xin lỗi, họ khỏi vắng mặt thì chúng ta bầu liên chúng trưởng khác. Chúng ta phải thẳng thắn như vậy, chúng ta bầu nhóm trưởng khác, chúng ta bầu liên chúng phó khác. Đã, chúng ta không thể nào cứ lững lờ như mặt nước hồ thu. À, mặc dù bình lặng nó vẫn tốt, nhưng bình lặng của cả một tập thể như thế này, chúng ta phải đi lên chứ. Bây giờ trước mắt nhân loại đang đi lên, trước mắt á, các quốc gia trên thế giới đang đi lên, thì cái quốc gia này đang đi xuống. Đi ra ngoài đường chúng ta thấy cái cuộc sống như thế nào, đi về bây giờ đi đến trong nhà quý vị thôi, thấy cuộc sống quý vị như thế nào. Quý vị bước tất cả những ngôi chùa, trong đó có ngôi chùa quý vị đang sinh hoạt như thế nào. Rồi mời quý vị đi đến nhà thờ, ngay giờ này quý vị rời lễ đi đến nhà thờ, coi cái nhà thờ họ như thế nào. Lý do gì mà chúng ta trầm luân trong biển cả như thế? Lý do gì chúng ta đắm chìm mình ở trong cái phản tiến bộ văn minh của nhân loại như thế? Lý do gì mà chúng ta không chạy theo kịp tục đế? Vậy thì ta sao xứng danh là con nhà đạo học? Ta sao xứng danh là đệ tử của Đức Phật, một thằng con trong bốn thằng con của Đức Phật? Một thằng con xuất gia, một đứa con ni xuất gia, một thằng con nam cư sĩ xuất tại gia, một đứa con nữ cư sĩ tại gia. Đức Phật có bốn đứa con. Lý do gì Đức Phật mất đi một đứa con? Không, nhất định không bao giờ mất. Và chúng tôi tin tưởng không phải bao nhiêu người này, nếu ở đây không ai đến nữa, chỉ còn một người đến, nhưng một người đó nhất quyết cùng với tôi là một, thì tôi tin tưởng đạo Phật nhất định sẽ đi mở khai những cái gì mà phản tiến bộ, phản văn minh, phản khoa học, và nhất là phản đạo học, phản Đức Thế Tôn, phản Bồ Tát Quán Đức, sẽ lưu dần để cái tiến bộ, cái văn minh, cái huy hoàng, cái lời của Đức Bồ Tát Quán Đức, cái lời của Đức Phật sẽ mở rộng. Đó, chúng tôi nói chỉ là một người đấy, cho đây được bao nhiêu người này thì không lý do gì chúng ta có thể lùi bước, chúng ta không lý do gì mà quỳ gối để lạy ma tham sân si. Cái ma tham sân si á, nó ở bất cứ nơi nào, ở từ bên ngoài để nó cám dỗ bằng tay, để nó cám dỗ bằng mũi, để nó cám dỗ bằng miệng, để nó cám dỗ bằng thân, để nó cám dỗ ta bằng ý, ta vẫn không nghe. Huống chi là ma trong thân ta, nó từ trong miệng nó ra, nó cám dỗ lấy cái thằng mắt, nó từ mắt nó nhìn ra để nó cám dỗ thằng mũi, nó từ mũi nó nhít được mùi, nó quay nó cám dỗ thằng tai, từ cái thằng tai mình nghe ra để cám dỗ cái thằng thân, để toàn cuộc đời 6 đứa con trong ta và cái thằng chủ trong ta là cái tâm linh vẫn bị ngập chìm, nhất định chúng ta không lui. Và đây là bước thử thách. Chúng tôi xin nói một lời rất rõ ràng, thì chúng nam cư sĩ này có phát triển hay không, nó gắn liền với vận mạng của đạo Phật Việt Nam có phát triển hay không. Cũng như câu nói cột đồng chiếc thì giao chỉ diệt. Nếu cột đồng không chiếc thì người giao chỉ không diệt, mà nếu cột đồng chiếc á, gãy đi thì giao chỉ diệt. Cũng như đạo Phật Việt Nam có suy tàn, có lưu mờ, có cúi đầu, có quỳ mọc hay không, là cái chúng nam cư sĩ này không còn nữa. À, chúng tôi nói như vậy. Và cái chúng nam cư sĩ này không phải ở một người, không phải ở bao nhiêu người này, và cái chúng nam cư sĩ này nó đã bàn bạc vào trong không gian. Bây giờ chúng ta chỉ còn mở nó lên, mở rộng nó lên, bung to lên, và chính mỗi người nam cư sĩ xứng đáng 2 chữ Quán Đức trong đầu mình. Trước nhất quý vị tự thắng bản thân quý vị. Cái thứ nhì là quý vị phải có sứ mạng sách đánh cho bạn mình. Chúng tôi nói lại một lần nữa, quý vị phải có trách nhiệm chính mình, và thứ hai là sách đánh cho bạn mình. Trong cuộc đời quý vị, không lẽ quý vị không có một người bạn hay sao? Trước mắt là những người bạn đã cùng ngồi trong cái phòng này, đã quỳ trước chánh điện, quý vị sách lại, sách tấn hồi lại. Sách tấn là sao? Là cảnh tỉnh, là đôn đốc, là thúc nhắc, là tỉnh thức họ lại. Cho nên chúng tôi nói trở lại vấn đề. Một là họ vì hoàn cảnh, hai là họ vì cái tật ngủ quên, cái tật mà vi trùng đế quốc đã nhập trong máu họ. Cho nên quý vị phải để chúng ta 5 giờ có mặt trong chùa. Còn ngày nào anh không đúng 4 giờ rưỡi có mặt tại tiệm cà phê đó để uống cà phê, thì tôi còn tới gõ cửa kêu anh. Tôi sẽ phá giấc ngủ vợ con anh để vợ con anh chửi tôi. Mỗi người coi đây ai vắng mặt, người đó chịu trách nhiệm tới tận nhà gõ cửa để cứu họ. Không lý do gì mình bỏ bạn mình chết chìm ở trong cái hố dục dầm phi mà. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba, họ không phải là không ngủ dậy, họ không phải vì vợ con gia đình dằn sắc họ, nhưng mà họ dậy rồi cái tính họ chểnh mãn, nhúc nha nhúc nhắc, đi đánh cái răng, đi mặc cái áo, đi coi là hết giờ, họ thấy trễ, họ không tới nữa. Đó, những trường hợp đó là những trường hợp vô tình. Chúng ta đừng để cái vô tình đáng thương hại cho cô người bạn mình rời xa đạo tràng, rời xa bè bạn, rời xa liên chúng. Và chúng ta toàn thể quý vị, cá nhân chúng tôi lẫn tâm linh, các vị tâm linh lâm thần hộ pháp, bỏ qua hết, gọi là quan hỷ, đại quan hỷ, bỏ qua những cái sợ đã qua. Nhưng mà cái sắp tới chúng ta không thể bỏ qua được. À, cho nên chúng ta chừng nào còn nước còn tát, những người đó không được thì họ hoặc bằng những cái trường hợp thứ tư là họ thấy cái bản ngã họ lớn quá. Cái bản ngã họ lớn quá, họ là ông này ông kia rồi, mà đến ngồi chung học với một người, những người tầm thường, hay đến nghe một ông thầy tầm thường nói, cho nên họ cái bản ngã họ lớn quá. Đó là trường hợp thứ tư. Trường hợp thứ năm á, họ nói những cái gì mình học ở đây họ đã biết hết rồi, những cái gì nghi lễ ở đây ở nhà nghi lễ rồi, cần gì phải tới trường nghi lễ nữa. Đó là trường hợp thứ năm. Trường hợp thứ sáu á, là họ muốn bước lên cái bục này để họ lãnh đạo lại, thành lập cái chúng á, tôi làm liên chúng trưởng hay liên chúng phó, tôi phải chỉ đạo chúng viên của tôi, không thể nào thầy chỉ huy, mà bởi thầy chỉ huy cho nên tôi ở nhà. Đó, sáu cái trường hợp đó. Cho nên ba cái trường hợp sau quý vị cho chúng tôi biết, và quý vị ghi rất rõ ở đây để chi, để chúng tôi trả lời. Nếu không có họ ở đây, chúng tôi vẫn trả lời tại đây cho quý vị nghe, vì chúng ta không sợ những người đã té xuống hầm rồi. Đi qua đèo Ái Vân, cái xe đó nó lái nó lọt xuống đèo Ái Vân, chúng ta có nói thì đèo Ái Vân vẫn nhận một mạng người dưới đèo Ái Vân, hoặc nhiều người dưới đèo Ái Vân đã chết rồi thì chúng ta không nói. Nhưng mà chúng ta phải làm sao để cho những người sống khỏi chết cái chiếc xe, khỏi lôi xuống cái đèo Ái Vân nữa, khỏi lôi xuống đèo cá nữa, khỏi lôi xuống đèo Rù Rì, đèo Bẹn Bồng Con nữa, qua những cái đèo. Cho nên Bộ Công Chánh á, ta mới mở rộng đường ra, ta mới cấm bản đây là đường nguy hiểm qua đèo, bớt tay lái và chuẩn bị khi qua đèo không uống rượu vân vân. Ta cảnh tỉnh vì ta sợ anh sẽ nhảy xuống đèo nữa. Cái đã qua chúng ta bỏ, nhưng mà cái sắp đến chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ, để cho bạn của quý vị, để cho những người thâm thương của chúng tôi phải rơi xuống cái hố điêu tàn, cái hố chết người mà con người vẫn cứ đâm đầu đi vào chỗ chết. Cái thảm họa của nhân loại là nó chỗ đó. Ai cũng tự xưng mình là có một cái siêu tuyệt hơn người khác. Cho nên chúng tôi nói một câu, người Nhật ấy, họ ví họ một viên đất sét, và họ phong cho người Việt Nam là một viên kim cương. Nhưng thưa các anh Việt Nam ơi, những viên kim cương của các anh đeo từng viên thì sáng chói, nhưng mà bỏ lại một thúng kim cương thì trở thành đồ vô dụng. Còn những viên đất sét của chúng tôi, một viên đất sét là vô dụng, nhưng mà một thúng đất sét thì ích lợi cho đời không biết bao. Tôi làm ra chén, tôi làm ra bình, tôi làm ra bóng đèn, tôi làm ra tất cả để phục vụ cho nhân loại. Những người Nhật, riêng cá nhân những người Nhật chúng tôi không ích lợi gì cho ai hết, nhưng mà một tập thể của nước Nhật, một tập thể của một nhóm, chúng tôi làm ích lợi không biết bao nhiêu người. Còn những người Việt Nam các anh, một người thì giỏi không tưởng tượng, ích lợi không tưởng tượng, nhưng mà họp lại 10 người trở lên thì trở thành ra không có ích lợi gì cho ai hết, mà còn làm hại cho người khác. Chung quanh mình có một hậu thuẫn, chung quanh mình có một tiềm lực, chung quanh mình có rất nhiều người cùng đứng chung nhau, thì lại các anh này nổi lên làm loạn. Cho nên lịch sử lập nước của các anh coi lại mà coi. Các anh đừng đổ thừa là Tàu đến đô hộ các anh 100 năm, Tây à, ngàn năm, Tây đến nô hộ các anh 100 năm. Anh đừng đổ thừa. Ai đi rước Tây vào phải Việt Nam không? Ai đi rước Tàu vào của người Việt Nam của các anh thôi. Tàu nó cũng ở gần bên chúng tôi, Tây nó cũng ở gần chúng tôi, tại sao nó không đến nó đô hộ chúng tôi? Vì tôi không có người đi rước. Các anh nào cũng muốn làm vua hết, cho nên phải đi rước người khác về để người khác yểm trợ cho mình được làm vua. Mỗi người Việt Nam là một ông vua nho nhỏ. Cho nên đó là dĩ nhiên, trong tòa đạo Pháp mỗi một người cư sĩ là một ông Phật. Họ quên và họ đánh sai lầm rằng thầy là Phật sắp thành, tôi cũng Phật sắp thành. Sắp nhưng sắp của thầy 100 năm hay 1000 năm, còn sắp của quý vị 1 tỷ năm nữa. Cái sắp nó khác, hai cái sắp khác nhau, đâu phải sắp như nhau. Tôi và thầy giống nhau thôi, tôi và hòa thượng giống nhau, tôi và Đức Pháp Chủ giống nhau. Bình đẳng trước, bình đẳng cái tánh tri, chứ không phải bình đẳng trên cái pháp tướng. Rất rõ ràng. Bóng điện, ánh điện á, điện á, là nó bình đẳng, nhưng mà nó vào trong một bóng điện nào thì bóng đó khác, nó vào trong một cái mô bin nào, mô bin đó khác, nó vào trong cái motor nào, motor đó khác. Có những cái bóng tới 1000W, 10000W, 5000W, có cái bóng 100W thôi, có bóng 10W cũng là điện thôi, nhưng hình tướng nó khác, pháp tướng nó khác, bánh nó đồng nhau. Cho nên người ta chưa quan niệm cái đồng và cái khác đó. Cho nên ta làm cho đạo Phật tới giờ này không ngóc đầu lên nói. Ai cũng tự xưng vỗ ngực mình hay hết à, ai cũng thấy mình là hướng vũ trụ hết. Cho nên không bao giờ ai chịu nhường nhịn ai hết. Trong bè bạn với nhau không ai nhường nhịn, nhất là đạo Phật Việt Nam. Cho nên kỷ nguyên 21 chúng ta nhất thiết không để tình trạng đó được tái hồi trên đất nước này, trong cái tòa nhà đạo pháp của chúng ta. Và muốn như vậy, chính cá nhân chúng ta phải làm cho được sáng tỏ cái chân lý của Phật Đà. Mà cái chân lý Phật Đà đó muốn sáng tỏ thì cá nhân mình phải gương mẫu, cá nhân mình phải tri lèn, cá nhân mình phải tu luyện, cá nhân của mình phải đảnh lễ, cá nhân mình phải tụng kinh, cá nhân mình phải nghe pháp, cá nhân mình phải thiền chuyển cái pháp, gọi là pháp luân thường chuyển. Không thể nào quý vị đến đây nghe rồi quý vị về nhà ngủ suốt tuần để tuần sau tới đây nghe nữa. Mà quý vị ngồi nơi nào, bất cứ nơi nào có một người trước mặt quý vị, đó là cơ hội tốt để quý vị chuyển luân bánh xe pháp, chuyển luân cái chánh pháp. Mỗi một vị có mặt ở đây là một vị thiền ba vụ, mỗi một vị có mặt ở đây là một vị cùng với chúng tôi chuyển luân bánh xe pháp, luân chuyển cái chánh pháp. Mà luân chuyển đó, luân chuyển chính mình và gia đình mình cái đã, bạn mình và những người gần mình trước, rồi sau đó mới nói nhân loại muôn loài, mới nói cái cỏ cây hoa lá. Cho nên hôm nay chúng tôi tạm ngưng bài học một tuần, và có lẽ tuần tới nếu không gì trở ngại thì chúng ta bắt đầu vào bài học. Mà nếu chúng ta thấy nó còn những trở ngại thì ngưng một tuần nữa rồi chúng ta đi vào bài học. Và năm nay mỗi vị giáo thọ đó là một bài. Sau khi tháng 2 rồi đó thì tôi dạy một tuần, một vị giáo thọ khác dạy một tuần, cứ như vậy tới 7 vị trở lại tôi à. Rồi những tài liệu đó phải có một cái ban tu thư đúc kết nó trở lại, sửa tới sửa lui, sửa phi sửa ngược để làm tài liệu cho quý vị ôn bài. Và quý vị nắm cái tài liệu ôn bài đó, quý vị sẽ theo đó mà mở rộng ra để cho mọi người cho có cái kiến thức Phật pháp à. Nhưng mà cái bài chỉ qua là những toát yếu à, những đại cương. Còn cái cơ bản là quý vị nghe, quý vị thấy, quý vị sờ, quý vị ngửi từng giây từng phút của giáo pháp. Hôm nay chỉ còn một tuần nữa chúng ta qua cái tháng giêng, mọi việc gì chúng ta phải giải quyết xong. Trước nhất chúng tôi chúc cho quý vị giải quyết xong những cái gì của chính bản thân mình, giải quyết xong tất cả những cái gì của gia đình mình, giải quyết xong những cái gì của đoàn thể, của bè bạn mình, để rồi tháng 2 chúng ta bắt đầu giảm bước bung lên trong 11 tháng để cuối năm chúng ta thu gặt được những gì kết quả ngoài sự tưởng tượng của mọi người và của chúng ta. Đáng ra chúng ta chỉ quyền ăn Tết 10 ngày thôi, và hôm rằm chúng ta bắt đầu đề khởi, và hôm nay chúng ta bắt đầu tiến mạnh trên con đường tu học rồi. Chúng ta không còn thì giờ để kiện toàn, nhưng mà chúng ta phải ngừng một tuần này và ngừng một tuần nữa để kiện toàn, để tháng 2 chúng ta bắt đầu thì hơi quá muộn. Nhưng mà quá muộn mà chúng ta thấy, quá muộn mà chúng ta làm, cái đó là điều tốt. Chúc lành đến với tất cả quý vị và gia quyến quý vị. Cầu nguyện quý vị trong năm nay vừa đời vừa đạo, mặt nào quý vị cũng hanh thông. Nguyện cầu Tam Bảo, Long Thiên Bát Bộ hộ pháp gia hộ cho quý vị và toàn thể gia quyến quý vị, cũng như thân bằng quyến thuộc của quý vị được vạn sự an lành, vạn sự được cát tường. Việc gì quý vị nguyện theo điều lành điều thiện thì đều đạt được kết quả. Chúc quý vị vô lượng khương an. Kính gửi lời thăm hết tất cả bằng hữu của quý vị và thân quyến quý vị, chúc tất cả đều được an vui hạnh phúc nhất và an ổn nhất trong hào quang của Tam Bảo. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. bồn sơ tân ca ma ni phật. Dạ, mời quý vị ngồi. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta vào đề bài tu niệm giữa khuya. Lúc đầu thì chúng ta tu niệm và mờ mờ sáng. Quý vị nghe nói mờ mờ sáng đã thấy khó rồi. Nếu lúc đó chúng tôi đưa ra tu niệm giữa khuya thì có lẽ là quý vị rút lui hết. Cái mờ sáng đã thấy khó rồi. Nhưng mà qua sau gần 2 tháng, cái mờ sáng đối với quý vị không còn khó khăn nữa. Và cái mờ sáng đến với quý vị là đến cả một chân trời mới lạ. Cái mờ sáng đến quý vị là cả một liều thuốc bổ dưỡng, là tất cả những gì của khí trời và buổi bình minh quý vị đã hít hết vào trong cơ thể. Con người tự nhiên thấy nó lâng lâng, thấy nó khác lạ, thấy nó mở mang, thấy nó có cái những cái gì nó khác khác mà quý vị vẫn không biết. Cái đó là thiền đó. Cái mình ngồi mình chăm bấm, mình nhắm mắt, mình niệm, mình thở ra thở vô để cố ý như vậy thì chưa phải thiền đâu. Cái mà nó tự nhiên nó đến mà mình không biết nó, đây đó là thiền. Trong này quý vị có ai đọc tiểu thuyết Kim Dung không? Cái ông Kim Dung một người thường thôi, nhưng ông viết những cái chuyện rất là trên trời dưới đất, nhưng mà rất là thiền. Ví dụ như là Vi Tiểu Bảo, anh ta chơi cái kiểu là lăng ba vi bộ, anh đánh tầm bậy tầm bạ thì tới lui mà mấy cái quần hào sợ chết ông cha, không biết thằng này nó đánh gì, không dám nhào vô. Cái tự nhiên nó đến là thiền. Cái cẩu tập trung mà nó đến, nó thấy một cái bức ở dưới, một cái bức tranh vẽ ở dưới hầm sâu á, nó cứ nhìn theo tự nhiên nó bùng lên, nó khai mở hồi nào các cái huyệt mạch của y, và y trở thành tuyệt kiếm giang hồ, tuyệt nghĩa là siêu bạc giang hồ, tức là bá chủ quần hùng, không ai đánh lại anh ta hết. Nó nhiều chuyện mà Kim Dung đi vào đề chỗ nào cũng với mục đích là làm cho người ta đến với một bất ngờ. Thì chúng tôi không phải là Kim Dung vì để mà diễn đạt những cái nét mà tục đế dẫn vào chân đế, bay bướm vào những câu chuyện, những cái mẫu chuyện đơn giản để cho nó thấm nhập vào người ta lúc nào không hay. Chúng tôi không có ngồi bút đó, nhưng mà chúng tôi làm cho quý vị bất ngờ là đưa quý vị vào mờ sáng. Lúc đầu nhiều người đề nghị là giờ dậy sớm quá đó, nó hơi bất tiện. Tôi nói dạ, có quý vị yên trí đi. Có nhiều vị đến nói với chúng tôi nói yên trí đi, mai mốt tôi sẽ dời thêm lên tới 4-5 giờ nữa. Thì hôm nay dời lên 4-5 giờ là tới nửa khuya. Quý vị đi vào nửa khuya, quý vị sẽ thấy nó cái tự nhiên của nó đến với quý vị. Bây giờ nói trước nó không hay. Chừng nào quý vị đúng 1 năm, 2 năm, 3 năm mà quý vị không kết quả thì quý vị cứ tìm cho tôi bắt đền thôi. Nó kỳ lạ, chúng tôi có thể nói một chữ là kỳ lạ. Và nếu nói cách khác thì nó là màu nhiệm. Rõ ràng tất cả những gì Đức Phật nói rất rõ là nó đều ở trong không gian này cả. Nó không có đi đâu mà chạy tìm kiếm hết. Kể cả quý vị dạy con quý vị, vợ quý vị mà cứ khuya dậy ngồi chơi thôi, chơi 5 phút thôi rồi ngủ lại, nó cũng khác nữa. Chứ đừng có nói là dạy tập tu niệm giữa khuya. Huống chi đây là một cái bài học tu niệm giữa khuya. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Cái lời mở đề để chúng tôi được cái lời mở đề của cái cái tu niệm giữa khuya. Giới tu học Phật không phân biệt xuất gia hay là tại gia. Đa phần đều thiếu cái điều kiện và thiếu cái thời giờ tu niệm. À, phải vậy không? Xuất gia cũng vậy nữa. Người ta nói là xuất gia đó là khỏe lắm, khỏe thiệt. Nếu mà những vị nào mà xuất gia đó mà khuya dậy đóng cửa chùa lại rồi mở máy cái xét ra để tụng kinh đó, thì ông đó khỏe rua. Trong một chùa có nhất tự, nhất tăng, nhất đức Phật, nhất hình Phật rồi, khi ông dậy ông làm biến mở máy ra ông là ông sầm rồi đóng cửa trong đó ai biết, thì ông đó khỏe. Tu để mà tu thì khỏe, mà tu để mà đắc á thì không phải là khỏe, cho nên nó không có thì giờ. Vì vậy cho nên việc tu niệm thường bị gián đoạn. Ở đời bất cứ một việc gì hễ gián đoạn thì không thu đạt kết quả. Như việc nhỏ nhất là đun một ấm nước thôi, một ấm nước á, mà mình đun một chút rồi mình bỏ nó tắt lửa, rồi nỗi nữa mình đun nữa rồi bỏ tắt lửa, rồi xíu nó chạy lại đun nữa, chậm nữa rồi bỏ tắt lửa, cứ như vậy nấu từ sáng tới chiều tới tối, tới ngày sau không bao giờ cái ấm nước đó nó sôi hết. Mình lấy một việc một cái ấm nước để mình ví dụ thì mình thấy nếu tu nó cũng vậy thôi. Nếu nó gián đoạn một chốc lát thì nó đã thấy đó cái ma chướng nó lòn vào rồi, chứ đừng nói là gián đoạn một vài ngày. Vậy mà quý vị có gì lại bỏ 2-3 tuần à, thì thật là uổng. Hồi nhỏ chúng tôi, thầy chúng tôi dạy, quý hòa thượng dạy niệm Phật liên tục, và niệm đến khi nào trên thế giới cực lạc nở một đó hoa, thì ở dưới này mình niệm mãi thì trên đó cái đó hoa đó nó nở mãi. Nếu mình bỏ quên độ chừng 2-3 bữa thôi thì cái đó hoa trên cực lạc ấy, nó héo mất, nó tàn. Chúng tôi là cái thằng cứng đầu, bướng bỉnh, tôi nói chuyện vô lý. Để tôi nghĩ thử một tháng thôi có héo không. Thầy kêu lên, thầy mới nói là cái đó là ta nói ý nghĩa thôi, nó héo ở nơi con á, ráng đi đừng có cứng đầu. Hôm nay ta thấy con nghe cái bài giảng của một vị hòa thượng đến đây giảng vậy đó, thì con không thấy ngồi dậy khuya niệm A Di Đà Phật nữa. Lúc trước con phiền lắm tại sao vậy, nhưng mà thầy biết là con cứng đầu, con nghĩ thử để coi cái hoa sen trên cực lạc nó héo thế nào. Hòa thượng nói trung cái ý quá, nên lại lễ rồi sám hối. Từ đó chuyên cần không bỏ, và đến khi lớn khôn thì mới biết cái hoa sen đó nó ở trên đầu mình á, chứ nó không phải hoa sen ở trên thế giới cực lạc. Mà các sách khác như Thông Thiên Học rồi đó thì họ nói là hoa sen ngàn cánh, mà trong kinh Lăng Nghiêm á là gọi là Bách Bảo Quang Minh, Nhất Nhất Quang Minh, cái hoa sen mà trên đầu của Đức Phật. Cái kinh Thủ Lăng Nghiêm mỗi người đều có một cái hoa sen đó cả. Hoa sen đó nó từ bách hội nó tỏa ra, mỗi một cái tia, một cái dây thần kinh trên đầu mình á nó tỏa ra tới 10 ánh sáng. Vậy thì 100 dây thần kinh trên bách, trên huyệt bách hội, bách là trăm, 100 cái dây thần kinh nó hội tụ về trên đỉnh đầu, cho nên ông bà mình á cử không cho ai rờ trên đầu trên nít hết, ngoại trừ các hòa thượng. Và tuyệt đối cấm không cho ai đánh trên nít dù đánh một đôi đũa. Cho nên thường nói những câu chuyện có những cái bà mẹ, mẹ chồng đánh nàng dâu có một đôi đũa chết tại chỗ à. Cho nên nếu mà anh mà nó thường cú trên đầu em là bà mẹ hay ông cha đánh liền. Cái Việt Nam của chúng ta mặc dù cái văn hóa không biết nó truyền từ đâu, có lẽ các vị thiền sư truyền có lẽ, cho nên ta rất quý trọng cái đầu. Và ai rời đến đầu á thì thường nói là cái đầu ta đó để thờ ông thờ bà, cho tao cái đầu tao để cho mày thờ rờ lên. Đừng nói con người, con chó thôi, mà quý vị gặp cái con chó mà vương khuyến á à, mà quý vị rờ lên đầu nó cắn liền, đưa tay rờ đầu cắn bóp liền, ngoại trừ ông chú nó thôi, ai rờ đầu cắn nó bóp liền. Vương khuyến là sao? Trong cái chó nó cũng có cái tướng của nó à, chứ không phải là con nào cũng như con nào. Con vương khuyến nó chạy ra đó, một bầy chó 5-6 con ném nó cục xương, con kia dành, con nọ dành, nó chạy ra là mấy con cúi đầu nằm rạp xuống hết, nhường cục xương cho nó ăn, nó đi luôn nào mấy con cúi đầu hết. Nhất là hoàng đầu lưng đai ấn, nhì là tứ túc mai hoa, bạch xà bấm ức, và tam nó mới là bốn đeo. Người ta thường nói là cho nhất cho bốn đeo, nhì mèo tâm thế. Con cho bốn đeo chỉ con cho điều hành thôi, cho đi săn thôi, cho giữ nhà thôi. Khôn là con chó vương khuyến, nhà nào có con vương khuyến nhà nó làm ăn khá giá, nhưng mà khi nó chết nó suy thì nhà là cũng suy theo nó, cho nên họ sợ. Và con vương khuyến ai rời đến đầu nó cắn liền. Cho nên cái đầu nó quan trọng, và cái hoa sen nó ở trên đầu. Và nếu tu mà gián đoạn thì cái hoa sen nó héo thôi, rồi hoa sen của chính mình nó xếp lại, nó không phóng hào quang nữa. Tự thấy con người nó mờ mẫn đi, nó tối tăm đi, nó quên trước quên sau đi. Cho nên chúng tôi nói để quý vị nghe là làm cái gì nó phải chuyên cần. Không phải là mình làm cho cố để đi, nhanh nhẹn đi rồi mình nghĩ mình bỏ thời gian rồi mình làm nữa, cái đó thất bại. Thà rằng đi chậm mà đi thường thường như con rùa thì nó sẽ đến đích, mà đi nhanh như con thỏ thì nó không đến đích. Quý vị nghe những câu chuyện ngụ ngôn rồi đó. Mục đích cái ngụ ngôn nó dẫn về cho con người cuộc sống cũng như tu hành. Con người nào nó cứ chăm chỉ làm mãi, hay là chăm chỉ học mãi, hay chăm chỉ tu mãi, ta rất là chậm, nhưng mà ta sẽ đến đích. Còn người nào là một năm học có 3 lớp, cuối cùng chán bỏ không học lớp nào hết. Một lần làm tới 8 việc, 10 việc, rồi cuối cùng không có việc nào, cũng chán bỏ không việc nào thành công hết. Một lần tu 3-4 pháp môn, cái gì cũng tu hết. Thôi khỏi nói, sáng tu, trưa tu, chiều tu, tối tu, một ngày tụng một bộ pháp hoa, rồi cuối cùng bỏ không đọc chữ nào hết. Cái thường xuyên của nó là cái chỗ đó. Ai ai cũng thừa hiểu điều này, nhưng đương đầu với thực trạng của cuộc sống hàng ngày thì khó thắng nổi mọi sự quái quăng. Để vượt qua mọi nghịch cảnh, xin mời quý vị hãy thí nghiệm qua phương pháp tu niệm giữa khuya. Cái này là cái bài học thí nghiệm, coi thứ ai còn ai rớt. Nếu như mà vị nào còn đậu lại mà tu niệm giữa khuya thì vị đã đậu, mà vị nào mà thời gian mà thắng nó không nổi thì rớt tu niệm giữa khuya. Phương pháp này dành cho người sơ cơ, trong này chúng tôi ghi sơ cơ nhưng mà kể cả hàng xuất gia cũng phải theo thôi, chứ không phải là chỉ có sơ cơ cư sĩ đâu. Và kể cả chúng tôi bây giờ chúng tôi tu cao hơn nhưng mà cũng không thể bỏ giữa khuya được. Nhất là đối với những người muốn tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tâm hoặc bất kỳ một pháp môn nào, lúc đầu cũng phải tu qua phương pháp này. Nó là cái điều cần thiết, là cái cửa ngõ vào đạo. Nếu quý vị không dậy nữa khuya thì quý vị có tu cái gì cũng không đạt hết. Cho nên sở dĩ Phật giáo chúng ta đó, bây giờ nếu mà nói lý thuyết thì cả thế giới không ai lý thuyết qua nói cái Phật giáo Việt Nam đâu. Vì sao? Vì Phật giáo Việt Nam nó hung đúc đầy đủ cái nguồn giáo lý của Đức Phật. Chỗ nào á, nước nào họ có thịnh hành á, thì họ chỉ có cái Nam Tông. Ví dụ như là, tức là những bộ kinh tiểu thừa đó, tức là từ Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Miên, đó, thì Nam Tông không. Vì khi Đức Phật truyền thừa cho cái hàng đại đệ tử một số, thì những vị đã giỏi á, họ tự nhiên họ đi qua phía đó họ truyền, họ không về. Và cái phía đó có nhà vua là cha của bà công chúa Gia Du Đà La ủng hộ Phật pháp triệt để, cho nên họ qua đó là được nhà vua ủng hộ, không về. Rồi Đức Phật ở lại dạy tới trình độ đại học, trình độ cao học, trình độ tiến sĩ, thì là những vị tổ đó ở lại đó học. Học thì lúc bây giờ đó lại không truyền qua phía Nam mà truyền qua phía Bắc. Từ đó cho nên cái mũi truyền đạo nó sang qua Trung Hoa. Tổ đề và Bồ Đề Đạt Mã đó là chỉ qua sau, trước Bồ Đề Đạt Mã đã có nhiều vị tổ đã truyền rồi, nhưng mà không khai sáng, không ấn chứng thôi. Ngài Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh là sao? Bởi vì Ngài Đường Huyền Trang thỉnh kinh về đó thì đã có Ngài Cư Ma La Thập đã dịch gần như 2/3 kinh rồi. cái bộ Pháp Hoa là ngài Cư Ma La Thập dịch, chứ không phải ngài Huyền Trang dịch. Cho nên cái Phật giáo đã truyền, Đại Thừa đã truyền qua Trung Hoa, Nhật Bản và Bắc Việt Nam. Việt Nam được cái nhân duyên hay nhất là phía Nam thì Nam Tông mà phía Bắc là Bắc Tông. Tức là phía Nam là Tiểu Thừa truyền và phía Bắc là Đại Thừa truyền. Lại thêm một cái nữa là Việt Nam xuất hiện một ông hoàng, một ông nhân tài, ngài Minh Châu lúc bây giờ là đậu tú tài Tây và xuất gia rất giỏi về việc đời. Vì ngài lớn tuổi ngài đã thâm hiểu hết, nhưng mà được giáo hội đưa đi học, ngày qua Na Lăng Đà là học Nam Tông, tức học Tiểu Thừa. Cho nên ngày về ngày dịch tất cả những bộ kinh Tiểu Thừa hết. Rồi cái cơ duyên may đến nữa là hai cái giáo hội Nam và Bắc Tông thống nhất, hai cái nguồn giáo lý nó giàu, nó không bị cản trở. Cho nên giới học Phật, nhất là mấy ông cư sĩ tại gia mà có trình độ uyên bác thì mấy ông có dịp đi nghiên cứu. Cho nên ông đi khắp thế giới, ông nói đạo không có ai nói lại ông hết. Bằng chứng là cái trường Đại học Lý Trình, trường Đại học Phật học Lý Trình, cái vị mà đứng ra chủ đề đó năm nay khoảng chừng 30 mấy tuổi, 40 là cùng. Nhưng mà ông ta dựng, ông ta có tiến sĩ, ông ta dựng lên một cái đề án, có nhiều khi các vị tu sĩ như là cắn ngón tay nhìn thôi, nghĩa là quá tài, quá tuyệt. Và khi vị giáo sư tiến sĩ mà kêu là chủ trương cái trường đại học, chỉ đạo cái trường đại học hoặc học lý trần về gặp chúng tôi, thì chúng tôi nói chưa được đâu anh, chưa được đâu, nó phải như thế này, nó phải như thế kia, nhưng phải thế nọ. Cho nên ông ấy mới mời tôi là vậy thì cái chức giám đốc Phật học lý trần xin nhường lại cho thầy. Tôi nói tôi ở Việt Nam thôi, tôi làm giám đốc Phật học lý trần ở Cali Phục Nha. Anh nói chuyện giỡn. Cái thứ hai bên anh nói làm gì bên đây nhà nước bắt tôi xong, đừng chơi vậy chứ. Cho nên nếu nói lý thuyết thì cái giới cư sĩ Việt Nam lý thuyết không ai qua đâu. Vì ông ấy chủ trương là đào tạo 200.000 giảng viên trình độ đại học để đủ khả năng giảng khắp thế giới và trong nước. Ông ta sẽ đưa những người trở về hoặc ông đào tạo bằng hàm thụ trở lại đây để cho những người đó có cơ bản để mà sau này diễn giảng lại cho hàng cư sĩ. Tôi nói anh làm đó tức là anh dẫn chơi với Phật pháp đó. 200.000 người đó họ sẽ phá đạo tan tành vì họ không tu, phải tu thôi. Cái gì cũng vậy, không phải dọn mâm cơm ra rồi mình cứ nói cơm ngon, canh ngon, xào ngon, kho mặn ngon, dĩa nước chấm ngon, rau ngon mà nó no đâu. Thì nói thiên hạ và chính mình ngồi nói với vợ con, nói với trong nhà nó có, nó phải ăn chứ. Cho nên đa phần Việt Nam quý vị có nghe ai truyền bá mà nửa khuya thức dậy không? Không có đâu. Nhiều vị làm hòa thượng rồi cũng không chịu dậy nữa. Ý mình làm hòa thượng hay ý mình làm trụ trì không thức dậy đâu, kêu điều chúng thức dậy cho chính mình không thức dậy. Vì cái thức dậy nửa khuya là cho mình, cho mình, mỗi vị cho mỗi vị, chứ không phải là cho đạo pháp, mà cũng phải cho thiên thần, mà cũng phải cho chùa, cho nhà, cho mình cái đó. Chuyện lợi ích đó, nó đến đâu quý vị sẽ lần lần sẽ thấy nó. Đừng cái nóng nảy, đừng vội vàng. Vừa rồi chúng tôi mới phổ biến sơ qua về tu học nửa khuya, thì có hai ba cái thơ nói thầy nói tu học nửa khuya sao thầy chưa nói cái gì tu làm sao. Tôi nói khoan hả? Từ từ, tha hồ mà nghe, tha hồ mà tu, tha hồ mà học, đừng có vội vàng. Đủ sức mà nghe mà lãnh hội. Rất tiếc bây giờ nhiều vị tóc đã hai màu rồi, không đủ sức chứ không phải nữa. Bây giờ cái này truyền cho lớp trẻ cũng đủ thì giờ nữa. Cho nên nhưng mà được bao nhiêu thì được. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, không phân biệt. Ông Thuần Đà, ông già rồi, ông gặp Đức Phật rồi, ông thọ giới đắc quả A-la-hán trước ngày Hà Na. Chuyện đó không biết trẻ hay già, miễn là mình có tâm và mình ngộ được. Và cái tâm muốn có cái tâm và muốn ngộ được thì chính mình phải tu thôi, chứ không phải ngồi để nói được. Nửa khuya phải thức dậy thôi. Nếu mà nửa khuya thức dậy không nói thì thua rồi. Thua một trận rồi, 1-0 rồi. Cuộc đời mình đi tới 1-0 rồi. Tức là nó thắng mình 1, mình thua 0. Thắng nó không nói, nửa khuya không dậy nói thì thua. Cho nên bây giờ muốn thắng nói nó thì mình ngủ một giấc ấy, bất cứ lúc nào bung ngồi dậy. Nó có mỏi, có mê, có ê ám, kệ nó, bung ngồi dậy. Mà ngồi nhắm mắt, ngồi đó ngủ gục lên, ngủ gục xuống cũng được. Ngồi chừng 5 phút nằm cho ngủ không cần đọc gì hết. lúc đó 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ hay lúc đó 11 giờ hay 10 giờ cũng được, cứ ngôn dắt vậy à. Dần dần nó quen đi. Và vị nào nếu cần thiết thì có cái đồng hồ báo thức, còn vị nào được thì ghi cho cả gia đình. Tôi ngủ quên thì bà kêu nghe bà, ba ngủ quên thì con kêu không, cả gia đình mình thức dậy. Và thức dậy phải có một cái gì hiệu lệnh, hay là niệm A Di Đà Phật thiệt to cho cả nhà cùng thức, hay là đánh cái chuông lớn cùng thức. Mà thấy không thức á thì kêu ba ơi dậy niệm Phật đó, má ơi dậy niệm Phật, hay là bà dậy và kêu tôi ông ơi dậy niệm Phật, kêu mấy nho niệm Phật. Nếu gia đình nào tu được như vậy thì cái đó là một cái tiểu gì, tiểu tự viện rồi. Cái chùa sở dĩ mà dậy đều là ông này ông kia ông kia thôi, nhất là ông trụ trì ông ấy kêu hết, có hiệu lệnh hết. Mùa này để qua tới mùa an cư đêm ngủ chừng 2 tiếng đồng hồ thôi à. Cái nhiệm vụ là ông tri sự, cái nhiệm vụ là ông trưởng chúng à, nhưng mà ông trưởng chúng nhiều khi ông ngủ còn hơn chúng nữa. Ông tri sự nhiều khi ông ngủ còn hơn cái ông trưởng chúng nữa à. Cho nên ông trụ trì à. Như Lai xứ trì Như Lai mạng, cho nên á trụ trì mà được cha phong, con truyền, thầy truyền con tố đó, thì trụ trì đó là gọi là trụ trì hàm. Nếu nói cách khác là ông từ giữ cái chùa. Thì đúng danh nghĩa của trụ trì thì tất cả các việc phải quán thông và phải có trách nhiệm, phải thúc đẩy tăng, thúc sách tăng chống thức dậy nước khuya sớm hôm, tất cả từ việc A đến Z không có cái nào không chu đáo. Nhỏ nhất trong nhà bếp từ một chai nước tương trụ trì đó cũng phải thông. Và việc lớn nhất bao quát khắp cái thiên hà vũ trụ trụ trì phải biết. Cho nên làm trụ trì rất là khó. Nếu cái lớp trụ trì đó mà đạt thành á thì là Phật pháp hiển hưng thôi. Nhưng mà hồi giờ chưa có cái lớp trụ trì nào được đào tạo trụ trì. Và tốt nghiệp trụ trì là do thầy truyền và học trò theo. Ông thầy nào trụ trì đúng quy pháp và đúng tổ tương truyền thì đào tạo ra một số trụ trì rất là cơ bản. Bây giờ chúng tôi tại miền Trung có 4 vị trụ trì mà tuổi trẻ nhưng mà có thể vượt lên trên những chỗ khác. Ở bên Mỹ 2 vị trụ trì à, miền Cao Nguyên 1 vị trụ trì, không có học lần nào hết, không có mở lớp nào học hết, nhưng mà rất vững vàng về trụ trì. Là vì trụ trì không thể dạy một mai một chiều, cái chiếc chiếu chỉ liền, sai chỉ liền, quét cái nhà bụi bốc lên chỉ liền à, ngủ gì trẻ chỉ liền, từ việc. Cho nên á, ngũ hạ dĩ tiền thì rầm chuyên giới luật, ngũ hạ dĩ hậu thì phương nải thính giáo tham thiền. Là 5 năm khi thọ tỳ khưu được 5 năm phải rầm chuyên giới luật, 5 năm sau mới được phương, mới nghe pháp tham thiền. Bây giờ vì cái học đời cần thiết cho nên á, mới cạo đầu lại ra cho đi học đời đã. Và sa di bất ly sư nhất bộ, không thể rời thầy bổn sư một bước, để học từng bước để thành trụ trì. Gần đây giáo hội Việt Nam có mở lớp trụ trì à, các tỉnh miền Đông miền Tây vào trụ trì. Nhưng mà những vị dạy trụ trì đó, những vị đó chưa hề trụ trì một ngày nào hết, và những vị đó không hề biết trụ trì là gì hết. Thế đến nay không biết trụ trì mà đi dạy trụ trì, dạy người khác làm trụ trì, thì cái đời có việc nó có ngang trước không chứ. Cho nên cái đạo Phật mình nó khổ vậy à. Rồi những cái ông mang cái bằng cấp tốt nghiệp của cái lớp huấn luyện, lớp đào tạo trụ trì, ông mang về quê đây, tôi có lớp có trụ trì à, giấy chứng nhận là trung ương bố nè à, chứng nhận nè. Thế đời nay một ông kỹ sư à, kỹ sư cầu cống hay kỹ sư canh nông mà ra đi dạy y khoa bác sĩ, thì đó nó mang cái bằng y khoa bác sĩ về nó đi giết người thôi. Cho nên về anh ý bằng trụ trì là anh khèo anh ngủ thôi, chứ anh đâu có thức dậy. Nó khổ cái chỗ đó. Cho nên có miệng mà không nói nên lời à, nói ra thì bè bạn anh em họ nói là mình chê bai hay bị quỷ bán, mà ngậm thinh ấy, thì nó cũng đau lòng. Cho nên chúng tôi muốn đến với quý vị để quý vị tự mình tu thấy cái rõ cái chân lý nó ở đâu, và chính quý vị là những bích tông để sau này yểm trợ cho các ngôi chùa, để các ngôi chùa đó có trụ trì. Bây giờ hầu hết nhiều chùa không có trụ trì, và có nhiều chùa có trụ trì nhưng không phải là trụ trì. Tại vì ông trụ trì đó có 2 yếu điểm: dậy thức, khuya thức và sớm dậy. Mà nếu mà khuya ông thức nói là ông có xứng đáng trụ trì, sáng mà ông dậy sớm á, ông xứng đáng trụ trì. 2 điểm đó cơ bản nhất à. Rõ ràng muốn đi tu là cái đó phải làm nằm lòng, muốn đi tu thì phải làm chú điệu tới sa di, mấy cái đó phải thuộc lòng. Tự nhiên tới giờ đó nó thức dậy không còn ai kêu nữa, vì tập từ hồi còn nằm điệu. Rồi tới qua suốt 5-6 năm sa di, mà nhất là miền Trung á, quý hòa thượng trụ trì đó thường dậy sớm, thì ông điệu phải dậy sớm hơn để nấu nước, vì các ngài uống nước trà ngon lắm. Mà nhất là ở Bình Định á, thì uống nước trà quê nữa, mà nấu là nấu lưa rơm nữa. Ai đã làm điệu ở Bình Định thì mới là nên người. Mà trong chùa là hòa thượng trụ trì, phó trụ trì, tri sự ba vị đó, thì về sáng dậy làm sao phải pha cho được 3 bát nước chè. Chè quê, cái tô đội bằng cái đầu vậy nè, để ra múc 2 phần tô nước lạnh. Rồi có cái nồi đất, có cái quai, có cái lợi, rồi có một cái cây tre kẹp nó lại, để lên trên này, nhận vô một nắm trà vậy, rồi đổ nước vô. Dưới này chậm bằng lửa rơm, chậm cho nó sôi lên, rồi cái bưng cái nồi đất này, rót lên này, rót xuống thiệt cao, thổi cho sạch, rót thiệt cao. Chừng nào mà cái tô nước trà mà nó dung bọt lên, nó nổi lên nhiều này, nó khói miệng tô, bưng lên thì hòa thượng mới uống. Mà nếu không nó nổi bọt là không uống. Uống nó dơ. Rồi vị đó xong rồi là phải nấu một ấm, một bình, một nồi nữa, rồi nấu một nồi nữa. Trong chùa buổi sáng phải nấu 3 cái nồi, rồi nước trà quế như vậy. Cho bây giờ làm điệu bây giờ là ông cố nội chứ không phải là cha nữa. Còn chúng tôi hồi đó làm điệu nó khổ như vậy, thức khuya dậy sớm. Mà mình không ngờ cái đó là cái thiền vị, cái thiền học nó tập cho mình. Không báo mình dậy sớm, nếu dậy sớm thì mình làm biếng mình sẽ trốn. Nhưng mà mình sợ thầy không có nước uống cho nên phải dậy. Mà nhất là bữa nào mà thầy mời khách ở lại, khách tăng mà những vị lớn lớn ở lại, chừng 3 ông nữa là chừng 5 tô nước trà là chết thôi. Cái nước là quýu lưỡi thôi. Mà phải rất nhanh. Cho nên cái sự tướng nó không phải là nó thiếu phần quan trọng. Mình cứ đa phần cứ lý tánh, chạy theo cái lý tánh. Nếu không có những ngôi chùa miền quê thì bây giờ đạo Phật mất rồi. Không có những ngôi chùa miền quê, và không có những ông hòa thượng trình độ văn hóa không có, để mà đào luyện học trò mình trở thành những người khuôn mẫu, thì bây giờ đạo Phật mất rồi. Nhưng mà nếu không có những ông thầy học cho tới nơi tới chốn thì bây giờ đạo Phật nó cũng rề rề dưới đất thôi. Cho nên mặt này mặt khác thấy cả hai. Nếu không có những ông học tốt nghiệp kỹ sư thì cái làng đó, cái nước đó không ra cái giá trị gì hết. Nhưng mà nếu mà kỹ sư mà ông không biết cày, ông cứ nói không có ông nông dân ấy, thì cái đất nó cũng vẫn là cái đất. Cho nên vừa là kỹ sư và vừa biết cày. Hoặc là mình từ một người cày ruộng rồi đi học kỹ sư thì cái gì cũng phải qua mình hết. Cho nên ở đời, ở đạo cũng vậy. Làm từ một con điệu cái gì cũng biết hết. Và khi lên trường tỉnh, khi lên trường nước á, vào hoặc học hay là không vào hoặc phải học cho cái quyên bác. Chứ đừng chắc có nhiều vị nữa, cho ông đi học đời, ông mai mốt ông ra đời không có trình độ văn hóa, không có kiến thức Phật giáo Việt Nam, không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Mà không có cái cơ bản thức khuya dậy sớm, nấu từng ấm nước đó, thì không làm ông thầy đâu. Vì sao? Vì nấu những ấm nước đấy không phải nấu ấm nước cho ông thầy của mình, mà nấu ấm nước cho chính mình. Chính mình tập thức khuya dậy sớm. Và người ông điệu nhỏ tuổi như vậy mà phải ngủ sao? Thầy mình ngủ rồi mình mới ngủ. Còn ở đây chùa Quan Âm á, thì là mấy ông chúng ngủ rồi tôi mới ngủ. Có nhiều khi tôi phải đi chằn mùng cho mấy ông nữa. Nó trái ngược, đời bây giờ là đời ngôn tử nó lật ngược lại vậy. Còn khi chúng tôi làm điệu là phải đi chằn mùng, đi văn mùng và chằn mùng cho thầy rồi mình mới đi ngủ. Và ngủ nghe một tiếng nhẹ trên phòng thầy là bực dậy liền, không đợi kêu. Nó nhạy như vậy thì cái tinh thức nó mới mau. Và khuya, hồi đó đâu có đồng hồ, nghe tiếng gà gáy. Có những cái làng có khổ nổi, có những cái nơi có những cái con gà đó là loại gà thánh của nó, coi là vương kê đó. Nhà nào mà nuôi được con vương kê đó, nhà đó giàu dữ. Con gà đó nó đúng 12 giờ khuya nó gáy, nó ngồi vậy. Thường là những con gà trắng toàn sắc, thường những con gà trắng toàn sắc. Cho nên người ta làm địa lý, ta kiếm con gà đó để ta nhốt trong nhà, ban đêm nó ngủ nó xây đầu vô đây, nhưng mà nửa khuya nó dậy nó tục cái nó xây đầu ra vậy đó, xây ra đó đứng dậy nó gáy 3 tiếng rồi nó nằm ngủ. Từ đó tới sáng cái hướng nó xây ra buổi sáng là sinh khí. Địa lý bên Tàu, thầy địa lý bên Tàu có qua cũng thua nó. Nó đi tìm hướng nhà tuyệt, nhưng một làng như vậy mới có một con gà gáy nửa khuya thôi, chứ không phải con gà nào cũng gần gà gáy nửa khuya. Cho nên đa phần chúng tôi thường nói dạy mấy ông chúng, ông là cái loại gà ăn thịt, chứ đâu phải loại gáy khuya. Vợ chúng tôi thường quên như vậy. Cái nhật nuôi lên á, nó chỉ là loại gà ăn thịt thôi, nó không ít lại hết. Chỉ con gà gáy nửa khuya nó là vương kê hay là thằng kê, nửa khuya nó dậy nó gáy á, thì trong nhà nó mới tiêu cái âm khí, ma nó mới sợ, và trong nhà nó bắt đầu dương khí nó thu về. Nhà nào mà có con gà mà gáy nửa khuya ít lắm, nhiều khi cả làng cả quần cả tỉnh mới có. Thì có những lúc chúng tôi đến cái chùa khác, đến chùa khác là mới nằm xuống ngủ, 11 giờ mới ngủ, ngủ mới hơi say say, ông nội gà ông dậy ông gáy gáy 3 tiếng dậy ra châm nước, nhâm lửa nấu nước, nước bưng lên quê và thường dậy uống. Sao bữa nay và thường giờ này chưa dậy? Ông nói chị con bây giờ là mới có một khoảng một đường giờ tí mà hồi trước không có, nói gì một hai giờ tí gặp gáy rồi. Ông nói con gà này nó gáy nước khuya đấy, nhờ vậy mà hòa thượng giảng cho một bài gà gáy nước khuya. Và ngài đi tiếp tới tìm con gà đó đem về, về tại chùa rồi ngài lấy cái gió này nhốt. Rồi đúng 12 giờ khuya nó đứng dậy nó tục tục, ngài bắt cả chúng trong chùa ngồi coi để 12 giờ khuya nó tục tục bằng đêm nó xây đầu lên nó ngủ nè. À, và khuya nó xây trở lại, xây ra phía trước nó ngủ. À, và mình dỡ cái hướng ra địa lý đó là xuất sinh khí, xây cái nhà hướng đó thì khỏi nói rồi. À, cho nên mối với lại con gà là tổ sư địa lý. À, nó lại thành ra nhờ cái đó mà học được cái bài học là con gà và địa lý âm dương. Quý vị bây giờ cứ tập cho chính mình đi, rồi con cháu trong nhà quý vị bắt chước nó theo, thì biết đâu những cái con cháu quý vị theo 5 năm 3 năm sau, nó bây giờ 7 8 tuổi nó theo như vậy rồi, 5 năm sau nó 10 12 tuổi nó đi xuất gia, thì đó là những vị tăng đúng quy cách của nó, những vị tỳ khưu đúng quy cách rồi, những vị đó mới truyền ba chánh pháp, mới lăn chuyển bánh xe pháp. Còn ngoài ra nếu không đạt được vậy thì chỉ duy trì mà thôi, không có khả năng truyền bá. Duy trì không tốt à, những ông làm biếng ông chỉ ngủ không, ông giữ cái chùa không tốt, mình cũng phải lạy cho đừng chê ông. Nhưng mà cứ giữ cái chùa, và cái chùa giữ cái chùa đó thì cái chùa là cái chùa thôi, phải có những ông truyền bá. Mà có ông truyền bá là phải có người thức sớm dậy, dậy khuya, khuya dậy nè. Phương pháp tu niệm giữa khuya vừa đơn giản thuận tiện phù hợp mọi hoàn cảnh, mọi trình độ, mọi lứa tuổi, nhất là không đòi hỏi hình tướng, kể cả sức khỏe. Mạnh thì tu nhiều, yếu thì niệm ít.